100 hơi thở đằng sau, lại triệt để bỏ rơi hồ lô chuẩn thánh truy sát. Không có khả năng, ta không tin, chỉ là vạn cổ tiên tôn, vì sao lại có tiên thiên độn bảo, lại so lão phu tốc độ càng nhanh, hắn cũng không phải quang tộc chi tu. Chư đế ở đâu, cho ta ngăn chặn kẻ này, không thể để cho hắn chạy ra đại ám hắc thiên. Hồ lô chuẩn thánh tức hồn hển hạ lệnh nói, thanh âm bay thẳng vân tiêu, trên thông nhất trọng thiên, dưới thông thập cửu trọng thiên, toàn bộ đại ám hắc thiên 19 tầng bầu trời đều đang vang vọng hắn gầm thét. Tất cả nghe được này tiếng giống ám tộc tu sĩ, đều sợ ngây người. Am hiểu nhất tốc độ chuẩn thánh trưởng lão ám hồ tiên, thế mà không có đuổi kịp Ninh Phàm, ngược lại muốn mệnh lệnh những người khác chặn đường. Chẳng lẽ Ninh Phàm tốc độ lại so vị này chuẩn thánh trưởng lão càng nhanh, so tất cả chuẩn thánh trưởng lão đều nhanh. Bành, bành, bành, không ngừng có cản đường chi tu, bị Ninh Phàm mạnh mẽ đâm tới vạn cổ chân thân trực tiếp đụng giết, máu vẩy trời cao. Ninh Phàm chân đạp mây đen, nâng thuẫn hóa cự, ngăn tại trước người, tựa như ma thần phi nhanh, tiên tôn cũng tốt, tiên vương cũng được, ai cũng không chịu nổi hắn va chạm chi uy, hoặc là trực tiếp bị đâm chết, hoặc là chính là bị đâm đến thổ huyết bay ngược, từng cái thê thảm đến cực điểm. Hắc ám đại lục một trận chiến, tuy nói giết đến kinh tâm động phách, nhưng lại chỉ có số ít người biết Ninh Phàm hung mãnh. Nhưng lần này, ám tộc từ ám tổ, cho tới bình dân, tất cả đều tận mắt thấy Ninh Phàm hoành hành không sợ. Chuẩn thánh đều bắt không được, tiên tôn tiên vương đều ngăn không được. Hắn muốn tới, liền một đường giết hết thập cửu trọng thiên. Hắn muốn đi, chính là lão tổ đều không có giữ hắn lại. Càng có một cái tin tức giống như bảo tạc, tại tất cả ám tộc tộc nhân ở giữa lấy đủ loại thủ đoạn truyền bá. Loạn cổ truyền nhân sở dĩ rời đi là bởi vì cùng hắc thằng quyết chiến đã phân ra kết quả. Loạn cổ truyền nhân thắng, liền ngay cả thần tôn đại nhân đều không phải là cái này loạn cổ truyền nhân đối thủ sao? Đáng chết, đáng chết, cái này loạn cổ truyền nhân tại tộc ta vơ vét vô số tiên liệu, bây giờ lại trắng trợn giết chóc, há có thể thả hắn rời đi? Ngăn lại hắn, nhưng chúng ta ngăn không được a. Chuẩn thánh đều tại cao hơn bầu trời, đuổi không kịp kẻ này, ai có thể ngăn lại hắn? Trong tầng trời dưới, chúng chấn thủ ám giới môn chi tu ngay tại lo lắng, bỗng nhiên mọi người đại định thanh âm truyền đến. Các ngươi tiểu tử chớ có kinh hoàng, tộc ta tiên đế đã toàn bộ tại tầng trời dưới tập kết, như cái kia loạn cổ truyền nhân đến, tất ám sát kẻ này, lấy chính tộc ta vinh quang. Là một đội đằng đằng sát khí tiên đế, tràn đầy tự tin thanh âm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, gió nổi lên giới hà. Chương 1110, gió nổi lên giới hà. Giờ phút này, ám tộc vẫn còn tồn tại tiên đế, toàn bộ tập kết ở tầng trời dưới, chung 14 người, từng cái mặt trầm như sắt. Ở trong đó, có tiên đế cùng Ninh Phàm giao thủ qua, cũng có người chưa giao thủ qua, chư đế đều chiếm trời cao mà hàng. Giữa lẫn nhau uy áp tựa như dòng nước xiết đụng nhau, đế uy bao trùm xuống, tu sĩ cấp thấp ngay cả hít thở cũng khó khăn. Khi nghe nói Ninh Phàm thế mà chiến thắng quái vật hắc thằng, tất cả ám tộc đại đế đều rung động. Hắc thằng có bao nhiêu lợi hại, ám tộc tiên đế không người không hiểu, đây chính là chuẩn thánh đều không thể chân chính đánh tan tồn tại, thế mà lại bại ở trong tay Ninh Phàm, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Càng không thể tưởng tượng chính là Ninh Phàm tu vi muốn so hắc thằng quá thấp, mặt pháp thời đại lại có thể có người có thể vượt cấp đánh bại hắc thằng loại quái vật này, cái này chẳng phải là nói Ninh Phàm kia so quái vật còn muốn quái vật. Chớ nhìn cái này 14 đế ngoài miệng nói đến tràn đầy tự tin, nhưng kỳ thật nội tâm tất cả đều đang đánh trống. Kẻ này có thể đánh bại hắc thằng, có thể từ 5 tên chuẩn thánh dưới mí mắt đào thoát, muốn ngăn cản hắn rời đi, sợ là rất khó, rất khó. Kẻ này ẩn tàng rất sâu, lấy trước hắn biểu hiện thực lực, quả quyết không có khả năng đánh bại hắc thằng, kẻ này cực khả năng còn có thủ đoạn lợi hại chúng ta không biết, không thể chủ quan. Bất quá lão tổ mệnh lệnh là tuyệt đối, chúng ta chính là chiến tử nơi đây, cũng muốn ngăn lại kẻ này, không thể thả hắn rời đi. Như dốc hết tộc ta chi lực, cũng không có thể đem hắn lưu lại, tộc ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chẳng phải là muốn bị toàn bộ Đông Thiên chỗ chế nhạo. Chỉ cần cản hắn nhất thời một lát, chuẩn thánh các trưởng lão tự sẽ đuổi đến, đến lúc đó cầm xuống kẻ này dễ như trở bàn tay, chúng ta muốn làm chỉ là kéo dài. Liền sợ hắn cá chết lưới rách phía dưới, sử dụng thủy yêm nhất giới bình. Hừ, đừng sợ, lão phu lần này thế nhưng là chuẩn bị một chút khắc thủy thủ đoạn, lấy hữu tâm tính vô tâm, đã không cần e ngại bình này. Ha ha, đúng dịp, bản đế cũng chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau, lần này quả quyết sẽ không lại bị thủy yêm bình kia đánh cho chật vật chạy trốn. Lão phu cũng có một chút phòng bị biện pháp, đang chờ dùng một lát. Ninh phàm kia không cần thủy yêm bình thì cũng thôi đi, nếu là sử dụng, lão phu nhất định phải hắn có đến mà không xê. Các ngươi tựa hồ rất sợ ta sử dụng thủy yêm bình đâu, yên tâm đi. Lần này, ta không biết bơi chìm các ngươi. Đúng là Ninh phàm thanh âm, mượn vũ thuật, khóa vực mà đến, mang theo vô tận sát cơ, quanh quần thiên địa, âm thanh chấn như sấm. Một chút tu vi không tốt ám tộc tu sĩ, trực tiếp bị Ninh phàm thiên uy giống như thanh âm chấn động đến thổ huyết, sợ hãi khó tả. Dù sao tiên thiên trung phẩm pháp bảo, ta cũng không phải là chỉ có thủy yêm bình một kiện. Ầm ầm, mưa đến, lôi cũng đến. Trong mưa gió, chợt có thiểm lôi kinh hiện, giống như là vô số cổ chi thần kiếm, vạch phá bầu trời, đem nguyên bản âm u thiên địa, chiếu rọi sáng như ban ngày. Có xui xẻo ám tộc tu sĩ, né tránh không kịp, trực tiếp bị giao thoa ở thiên địa lôi đình chém thành cho bụi, chính là tiên tôn tiên vương bị chém trúng. Cũng thường thường bản thân bị trọng thương, cảm thấy hãi nhiên. Bởi vì lôi đình oanh thiên liệt địa kia, thình lình đúng là tiên thiên lôi đình, lấy Ninh phàm bây giờ tu vi thi triển, chính là tiên đế cũng muốn lược thi thủ đoạn, mới có thể tại dưới lôi đình kia vô hại. Lôi đến, người chưa đến, Ninh phàm người còn chưa tới, cũng đã có một tôn lộ ra cổ lão khí tức đại đỉnh, một đường phá không mà đến, vòng quanh vô thượng lôi uy. Chư đế còn chưa thấy rõ chiếc đỉnh lớn kia là vật gì, liền có một đế bị chiếc đỉnh lớn kia đập trúng, phun máu trở ra, thần sắc hãi nhiên. Nện người, cũng không phải là đỉnh này năng lực chỗ, có thể đỉnh này đẳng cấp còn tại đó, chính là bình thường một đập, cũng có vô biên vĩ lực. Chợt thấy nắp đỉnh bỗng nhiên mở rộng, có vô thượng thần quang từ trong đỉnh bắn phá mà ra, hóa thành đầy trời quang vũ, hướng chư đế nổ bắn ra mà xuống, vạch phá hắc ám thời điểm. Có không nói ra được mỹ lệ, quang vũ kia là sáng chói đến không cách nào nhìn thẳng lôi quang màu bạc, chính là tiên đế cũng bị lôi quang kia sáng rõ mở mắt không ra. Có tiên đế cưỡng ép đi xem lôi quang kia, lại bị trực tiếp chọc mù hai mắt, hai đạo máu đen chảy xuống hốc mắt, kinh hãi không thôi. Lại có tiên đế bốc lên quang vũ tản ra thần niệm, kết quả khuếch tán ra tới thần niệm, trực tiếp bị quang vũ dày đặc kia đánh thành cái sàng, niệm băng người thương. Cái gì cũng cảm giác không đến. Hai mắt, không cách nào thấy vật. Thần niệm, không cách nào cảm giác. Cái này thái cổ lôi đỉnh là một kiện tập công kích, khống chế làm một thể pháp bảo. Nhưng khốn người nhập đỉnh diệt sát, cũng có thể thả ra lập lòe lôi quang cách trở địch nhân tất cả thị lực. Thần niệm, giờ phút này Ninh phàm sau lưng còn có chuẩn thánh đang đuổi kích. Căn bản không có thời gian cùng những tiên đế này chiến đấu. Thậm chí ngay cả sử dụng thủy yêm bình thi pháp thời gian đều không đủ. Cho nên vừa ra tay, trực tiếp sử dụng thái cổ lôi đỉnh, ngăn cách chư đế ánh mắt khóa chặt, thần niệm khóa chặt. Cũng thừa dịp chư đế ngay cả con mắt đều không mở ra được tuyệt hảo thời cơ. Một đường lái ô tiên vân, xông qua 14 đế gần như phòng thủ, nghênh ngang rời đi. Chư đế hữu tâm ngăn cản, nhưng bọn hắn ngay cả Ninh phàm tại cái gì phương vị đều không nhìn thấy, khí tức đều không thể khóa chặt. Tự nhiên là không cách nào xuất thủ chặn lại. Nếu như từ từ nhắm hai mắt loạn đả, ngược lại là có khả năng đánh trúng người một nhà, được không bù mất. Hồi lâu, lôi chi quang vũ tiêu tán, thái cổ lôi đỉnh cũng không biết tung tích, đã bị Ninh phàm mang đi. Vô số bị đâm mù hai mắt ám tộc thủ vệ, trên mặt đất thống khổ lăn lộn, rên rỉ. 14 đế đều là sắc mặt âm trầm, ai cũng không ngờ tới. Ninh phàm thế mà còn có kiện thứ hai tiên thiên trung phẩm pháp bảo, mà lại còn là như vậy một kiện dị loại pháp bảo, lại có thể phóng thích mạnh như thế ánh sáng, ngay cả tiên đế hai mắt đều có thể chọc mù. Tuy nói không có người bị thái cổ lôi đỉnh giết chết, nhưng ở trận tu sĩ, tối thiểu có mấy vạn người thành mù lòa, trọng thương thức hải, trong đó, bao quát hai tên tiên đế. Pháp bảo thật là lợi hại, đơn giản chính là giết người cướp của tốt nhất trang bị. Phạm xong việc về sau, nếu có người đuổi theo, trực tiếp lóe mù địch nhân hai mắt, tránh thương đối phương thức hải, nhưng từ cho thoát đi. Đáng chết, lại thêm tầng trời dưới, đã mất đầy đủ chiến lực, ngăn cản kẻ này đào thoát. Vô cùng nhục nhã, đây tuyệt đối là tộc ta tự xây tộc đến nay, chỗ bị lớn nhất khuất nhục, lại bị một cái vạn cổ tiên tôn, quét xuống toàn bộ mặt mũi, muốn đến thì đến, còn muốn chạy liền đi. Lão phu không phục, kẻ này bất quá là cầm pháp bảo chi lợi, có gì tài ba, có loại không cách dùng bảo, không cần thập tự quang hoàn, lão phu giết hắn chỉ cần gảy ngón tay một cái. Lão phu muốn đuổi theo ra đại ám hắc thiên, muốn đuổi theo ra hắc ám đại lục. Lão phu muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đuổi. Nhưng, đuổi được sao? Ngay cả có được tiên thiên độn bảo hộ lô chuẩn thánh đều đuổi không kịp Ninh Phàm, chỉ là một đám tiên đế, há có thể đuổi kịp Ninh Phàm. Bây giờ Ninh Phàm, không nói những cái khác, chỉ nói tốc độ, hắn có 10 phần tự tin thoát ly tuyệt đại đa số bước thứ 2 tu sĩ bắt. Cửu trọng thiên, thập nhị trọng thiên, thập ngũ trọng thiên, thập cửu trọng thiên. Ninh Phàm đem 5 tên chuẩn thánh, 14 người tiên đế toàn bộ bỏ lại đằng sau, một đường mạnh mẽ đâm tới, xông ra đại ám hắc thiên, lại một đường bay khỏi hắc ám đại lục. Một đường ngăn cản chi tu, đều là hóa thành gió tanh mưa máu, chết bởi tay hắn, lại không người có thể làm hắn thoáng dừng bước. Hắc ám đại lục biên giới phong tỏa, bị Ninh Phàm mấy trăm quyền cổ ma phá sơn kích đánh nát. Hắn muốn đi, chỉ là đại lục phong tỏa há có thể ngăn cản. Tuy nói thành công trốn ra ám tộc, nhưng Ninh Phàm trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng, bởi vì trốn, chung quy là ám muội. Lần này, hắn thực lực kém xa ám tộc nội tình, cho nên chỉ có thể ở ám tộc nhỏ náo một trận. Như còn có lần tiếp theo, hắn nhất định phải đem ám tộc náo cái long trời lở đất mới bỏ qua. Về phần lần này sự kiện về sau, có thể hay không bị ám tộc điên cuồng đuổi giết. Ninh Phàm cười bỏ qua, đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, cũng không phải là hắn ngoan ngoãn nghe lời, ám tộc liền sẽ buông tha hắn. Nếu không có khác biệt, làm càn một trận thì thế nào? Lần này đại náo ám tộc, hắn chỗ tốt không ít. Trên chiến tích, hắn chém giết rất nhiều ám tộc tiên tôn tiên vương, càng diệt sát 2 tên ám đế. Trên thu hoạch, hắn tẩy sạch ám tộc, cũng mượn dùng ám tộc tài nguyên tu vi tiến nhanh. 4 hệ tu vi toàn bộ tiến quân vạn cổ, loại này lấy chiến dưỡng chiến tác phong, tựa như một cái tu phỉ. Tu phỉ, ha ha, chính là muốn làm tu phỉ mới tốt. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có bôi nhọ loạn cổ truyền nhân thanh danh. Hắn vốn nên là một người cực kỳ hiện thực, rất khó vì hư danh hư lợi bốc lên sinh tử lớn hiểm mới đúng. Nhưng lần này, lại vì lão nhân kéo dài hơi tàn kia, phá lệ. Lần này độc chiến ám tộc, thấy thế nào cũng không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng nếu là vì giữ gìn loạn cổ đại đế vinh quang, minh không sáng suốt, hắn không quan tâm, chỉ ít kết quả coi như không tệ, lần này đến ám tộc, tới không lỗ. Sau trận chiến này, ám tộc nhất định sẽ không từ bỏ thôi, kể từ đó, ta mặc dù không muốn làm phiền hướng tiền bối bọn người, nhưng cũng không thể không mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, đến cùng ám tộc đánh một trận chiến tranh chân chính. Ninh Phàm suy nghĩ rời đi nơi đây về sau, liền hướng Minh Tử các loại 3 tên chuẩn thánh cầu viện, đến ứng đối ám tộc trả thù. Hắn đang muốn rời đi, chợt có to lớn sụp đổ âm thanh, từ phía sau hắc ám đại lục truyền đến. Trong âm thanh sụp đổ kia, càng có một đạo thiếu niên không cam lòng tiếng gầm gừ, kẹp mang trong đó. Ninh Phàm, trận chiến này, ta không phục. Ngươi thắng được. Bất công. Ninh Phàm ánh mắt co rụt lại. Bỗng nhiên quay đầu, đã thấy hắc ám đại lục mấy trăm vạn tòa đại lục, cũng không biết vì sao, toàn bộ đều đang điên cuồng sụp đổ, giống bị người nào một kích chi lực, toàn bộ phá hủy. Đó là một chó tai thiếu niên, hành tẩu tại trong đại lục sụp đổ, một tay nắm lấy một tòa hắc ám cự môn, một chút xíu đến gần. Vô luận đại lục sụp đổ thanh thế cỡ nào to lớn, thế mà đều tổn hại không được hắn quá nhiều khí huyết. Đại lục sụp đổ khiến cho trên đại lục liên thông đại ám hắc thiên ám giới môn toàn bộ sụp đổ, chỉ có trong tay thiếu niên nắm lấy cái này một tỏa, cũng không phá hư, là hắn tận lực giữ lại. Thiếu niên này, lại là vốn nên bị Ninh Phàm đánh ngất xỉu hắc thằng. Xem tình hình, cái này hắc thằng không chỉ có đã từ ngắn ngủi bất tỉnh ở trong thức tỉnh, lại càng không biết như thế nào, đuổi tại tất cả ám tộc cường giả trước đó, từ nhị trọng thiên độ cao, cái thứ nhất đuổi theo ra đại ám hắc thiên, một đường đuổi đến Ninh Phàm sau lưng, lại so hồ lô chuẩn thánh kia đều muốn nhanh. Trận chiến này ta xác thực thắng được bất công, nhưng ngươi ám tộc làm việc liền công bằng a. Ngươi là theo đuổi giết ta đi, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Ninh Phàm kiêng kỵ nói. Hắn vốn định thoát đi ám tộc đằng sau, lập tức rời đi, nhưng dưới mắt nhìn, không trước thoát khỏi hắc thằng truy sát, là mơ tưởng dễ dàng rời đi ám tộc. Lại hắc thằng thế mà có thể phát sau mà đến trước, đuổi tại hồ lô chuẩn thánh trước đó đuổi theo ra đại ám hắc thiên, chỗ biểu hiện ra tốc độ cực hạn, khả năng đã tiếp cận viễn cổ đại tu. Ninh Phàm tự hỏi, cực hạn của mình tốc độ không bằng hắc thằng, muốn lấy tốc độ vứt bỏ hắc thằng truy sát, hy vọng xa vời. Kể từ đó, liền cần nghĩ biện pháp khác, đến thoát khỏi cái này hắc thằng dây dưa. Động thủ, hừ, hiện tại ngươi không xứng cùng ta động thủ, sẽ chỉ ám toán mà thôi, cùng ngươi đánh, không có ý nghĩa. Hắc thằng thần sắc không cam lòng, oán hận mở miệng, lại không biết vì sao, cũng không có cùng Ninh Phàm ý tứ động thủ. Hắn rõ ràng nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể tự tay đánh chết Ninh Phàm biểu lộ, nhưng lại đang liều mạng nhẫn nại trong lòng sát cơ. Một phen nội tâm giãy giụa về sau, hắc thằng rốt cục vẫn là thu tất cả sát ý, buồn bực hừ một tiếng. Ngươi một kích đem ta thức hải chí huyễn, sử dụng lực lượng là cổ quốc diệt thần chi lực a. Ta sớm nên nghĩ tới, ngươi kim diễm cự nhân pháp tướng kia, hẳn là cổ quốc diệt thần thuẫn. Chỉ trách ta nơi sinh ra quá muộn, tại mặt pháp thời đại giáng sinh, cũng không có thấy tận mắt thuẫn này. Nếu không ta trước đó đánh ngươi thời điểm, bao nhiêu sẽ lưu chút thể diện. Ách, cái này hắc thằng tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì, đặc biệt chạy đến, cũng không tính đến một trận chém giết a. Ngươi phần luyện cổ quốc diệt thần thuẫn mảnh vỡ, thân có diệt thần chi lực, càng thêm cố vạn vật câu thông thần thuật, theo ta cổ quốc quy củ, tối thiểu có thể xếp vào thần vương thứ tư thuận vị người thừa kế. Tuy nói cổ quốc đã không còn, nhưng nếu có khả năng, ta vẫn là không muốn thương ngươi. Thần vương thứ tư thuận vị người thừa kế, có ý tứ gì? Ta thiêu đốt một bán thần linh khí huyết, đổi lấy trong thời gian ngắn siêu việt viễn cổ đại tu tốc độ, cho nên mới cái thứ nhất đuổi theo ra đến, là vì nói cho ngươi một sự kiện. Lần tiếp theo gặp lại, chúng ta sẽ là chân chính sinh tử đại địch, chỉ cần ngươi còn cùng ngươi loạn cổ sư phụ là một lòng, lấy thủ hộ huyễn mộng giới làm nhiệm vụ của mình, thì chúng ta cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa sử dụng bạo lực. Cái này ám tộc, có quá nhiều ngươi không biết bí mật. Sẽ còn lần nữa sử dụng bạo lực a? Đương nhiên, những bí mật kia ta không có khả năng nói cho ngươi. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không phản bội ân sư của ta. Ta đánh nát hắc ám đại lục, phá hủy kết nối đại ám hắc thiên tất cả tiết điểm không gian, đã là quá phận. Không có mấy năm thời gian chữa trị tiết điểm không gian, mặt khác người ám tộc đuổi không ra. Cái này mấy năm thời gian, không có người trong ám tộc truy sát ngươi. Còn mấy năm đằng sau, ám tộc phải chăng còn tại Đông Thiên, vậy coi như nói không chính xác. Phụ vương ta phần luyện lô, liền tạm thời gửi lại trên tay ngươi đi. Lần tiếp theo gặp lại, ta sẽ thắng qua ngươi, lấy mạnh nhất tư thái, đường đường chính chính đem lô này đoạt lại. Tạm biệt, sâu kiến. Tộc ta con đường phía trước, chính là tại chư thiên phía trên, không phải ngươi bực này Đông Thiên sâu kiến có thể nhìn lên. Oanh! Hắc thằng lách mình tiến vào trên tay nắm lấy cuối cùng một tòa ám giới môn, trở lại đại ám hắc thiên. Cũng khi tiến vào trong nháy mắt, một quyền đem cuối cùng này một tòa ám giới môn đánh nát. Như vậy, hắc ám đại lục cùng đại ám hắc thiên thông đạo, toàn bộ đều hủy đi. Hắc thằng cứ như vậy vân đạm phong khinh trở về. Chỉ để lại mấy trăm vạn tiếp tục sụp đổ lấy hắc ám đại lục, sơn băng địa liệt, bừa bộn một mảnh. Ninh Phàm trao mày, hắn không rõ cái này hắc thằng bỗng nhiên đến đây, lại bỗng nhiên rời đi, mục đích ở đâu. Cân nhắc đến mấy trăm vạn hắc ám đại lục bị hắc thằng toàn bộ đánh nát, Ninh Phàm âm thầm suy đoán, cái này hắc thằng, chẳng lẽ cố ý chạy tới giúp hắn. Khẩu khí mặc dù làm người ta sinh chán ghét, nhưng trên thực tế là có hảo ý. Phải biết, hắc ám đại lục là đại ám hắc thiên kết nối Đông Thiên con đường phải đi qua, như tiết điểm không gian toàn bộ hủy diệt, thì cho dù là ám tộc chuẩn thánh, cũng đừng hòng tại tiết điểm chữa trị trước đó rời đi đại ám hắc thiên, chỉ có thể khốn tại trong tộc. Hắc thằng hủy đi mấy trăm vạn hắc ám đại lục hành vi, trong lúc vô hình, chặt đứt ám tộc tu sĩ đuổi theo ra đại ám hắc thiên tất cả khả năng, thay hắn đỡ được ám tộc truy binh. Đây không phải trợ giúp là cái gì? Nói thật, Ninh Phàm trước đó cũng có đem hắc ám đại lục tiết điểm không gian toàn bộ nát bấy dự định. Bất quá hắc ám đại lục mấy trăm vạn tòa đại lục hợp thành một thể, muốn toàn bộ vỡ nát, độ khó không thua gì một quyền hủy đi tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Ninh Phàm tự hỏi làm không được việc này, cho nên chỉ có thể từ bỏ cái này đánh tính. Nhưng hắc thằng lại làm được việc này, lại thật làm như vậy. Rõ ràng lẫn nhau đối địch, cái này hắc thằng, vì sao muốn giúp hắn ngăn cản ám tộc truy binh? Từ đây nhân ngôn cùng ám tổ thời điểm tôn kính thần sắc đến xem, người này cũng không có phản bội ám tộc dự định, nhưng lại vì sao muốn trợ giúp ám tộc địch nhân? Người này trong lời nói nâng lên cổ quốc diệt thần thuẫn, nâng lên thần vương người thừa kế. Hắn sở dĩ trợ giúp ta, chẳng lẽ là bởi vì ta thân có cổ quốc diệt thần thuẫn a? Diệt thần, cái này diệt thần hai chữ đối với cổ quốc thần linh, đến tột cùng có cái gì ý nghĩa đặc thù? Diệt thần thuẫn không tiếc thiêu hủy tự thân, cũng muốn bước ta đạp vào thần linh lộ. Hắc thằng cũng bởi vậy vật, trái lương tâm trợ giúp địch nhân. Cái này diệt thần hai chữ phía sau, nhất định có rất nhiều chuyện, là ta chỗ không biết. Lại cái này hắc thằng lời nói tuy nói che che lấp lấp, nhưng lại hình như có chỉ. Tựa như là, tại cho ta nhắc nhở đồng dạng. Chỉ cần ngươi còn cùng ngươi loạn cổ sư phụ là một lòng, lấy thủ hộ huyễn mộng giới làm nhiệm vụ của mình, thì chúng ta cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa sử dụng bạo lực. Thập đại bí tổ là tử đấu tiên hoàng lưu tại huyễn mộng giới thủ vệ, vô luận phong bình như thế nào, ít nhất là lấy thủ hộ huyễn mộng giới làm nhiệm vụ của mình. Nhưng hắc thằng câu nói này, lại tựa hồ như tại nói cho Ninh Phàm, ám tộc cũng không phải là như vậy. Mấy năm đằng sau, ám tộc phải chăng còn tại Đông Thiên, vậy coi như nói không chính xác. Mấy năm đằng sau, ám tộc không tại Đông Thiên, còn có thể đi nơi nào? Lời ấy đến tột cùng là muốn ám chỉ cái gì? Tộc ta con đường phía trước, chính là tại chư thiên phía trên, không phải ngươi bực này Đông Thiên sâu kiến có thể nhìn lên. Chư thiên phía trên, mà không phải Đông Thiên. Lời này, giải thích thế nào? Ninh Phàm ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn đối với thôi diễn chi đạo mặc dù không tinh thông, lại tại hắc thằng một phen nhắc nhở đằng sau, nghe được hắc ám đại lục trong tiếng gió mạch nước ngầm. Trong Đông Thiên, có cái gì đại sự, sắp phát sinh? Đại sự này, dường như cùng ám tộc thoát không khỏi liên quan. Ninh Phàm bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng, hắn vốn còn muốn trong tương lai trở nên mạnh hơn, lại lần nữa cùng hắc thằng quyết tranh hơn thua, nhưng hắc thằng giúp hắn một lần, để hắn đối với hắc thằng ác cảm đại giảm. Hơi trầm mặc, cuối cùng vẫn là quay người bay khỏi hắc ám đại lục, cho dù sau lưng hắc ám đại lục như thế nào sụp đổ, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Tại hắn sau khi rời đi hồi lâu, hắc ám đại lục từ đầu đến cuối không có ám tộc tu sĩ đuổi theo ra đến. Quả nhiên bởi vì tiết điểm không gian hủy đi, tất cả mọi người không cách nào tự do xuất nhập đại ám hắc thiên. Mấy tháng sau, hắc ám đại lục sụp đổ sự tình, rung động toàn bộ Đông Thiên. Có tiên đế thích xen vào chuyện người khác, từ giữa thiên địa phục hồi như cũ ra hắc ám đại lục rất nhiều hình ảnh. Trong đó, bao gồm Ninh Phàm lấy lực lượng một người chiến toàn bộ ám tộc hình ảnh. Việc này một khi truyền ra, toàn bộ Đông Thiên sôi trào khắp trốn. Ai cũng không nghĩ tới, Ninh Phàm sẽ vô thanh vô tức một người chạy tới hắc ám đại lục, một thân một mình, chiến cả một cái bí tộc. Mấu chốt nhất là, đại chiến ám tộc đằng sau, Ninh Phàm thế mà còn êm đẹp về tới sát lục điện, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mà bị quét xuống mặt mũi ám tộc, càng là chẳng biết tại sao, không có bất kỳ cái gì động tác. Mặc cho Ninh Phàm tiếp tục tại Đông Thiên nhảy nhót, tựa như nhìn không thấy một dạng. Cổ quái, rất cổ quái. Vô số Đông Thiên tu sĩ đều đang suy đoán Ninh Phàm cùng ám tộc ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc là, liền xem như tiên đế, cũng chỉ có thể từ hắc ám đại lục trong phế tích, phục hồi như cũ số rất ít đại chiến đoạn ngắn, rất khó suy đoán ra việc này cụ thể. Chỉ biết là Ninh Phàm tại hắc ám đại lục phía trên, giết rất nhiều người ám tộc. Ám tộc tại trong hắc ám đại lục một trận chiến, bị Ninh Phàm đánh chết vô số tộc nhân, vì sao lại không trả thù? Điểm này không phù hợp ám tộc âm u tác phong. Có người suy đoán ám tộc vì một loại nào đó lợi ích, cùng Ninh Phàm đã đạt thành hòa giải. Cũng có người suy đoán, ám tộc là đổi tính, lười nhắc lại trả thù Ninh Phàm. Chỉ có số rất ít Đông Thiên lão quái từ trong Hắc Ám Đại Lục phá toái tiết điểm không gian, tìm được đáp án. Ám tộc không phải là không muốn trả thù Ninh Phàm, chỉ là bởi vì tiết điểm không gian bị hủy, không cách nào đi vào Đông Thiên, đối với Ninh Phàm giúp cho chế tài. Ha ha, cái này Ninh Phàm thật đúng là giảo hoạt, thế mà hủy đi ám tộc cùng Đông Thiên tiết điểm không gian, khó trách ám tộc lâu như vậy đều không có bất kỳ động tác gì. Đáng tiếc, cử động lần này cũng không đại dụng. Đối với ám tộc loại quái vật khổng lồ này mà nói, chữa trị tiết điểm không gian không cần quá lâu, nhiều nhất mấy năm, liền có thể tái hiện Đông Thiên. Khi đó, ám tộc không thể nói trước muốn tại Đông Thiên nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, nó đầu mâu, chắc chắn trực chỉ Ninh Phàm. Có người cửu thị Ninh Phàm, âm thầm giải ra loại lời đồn đãi này. Lời đồn này càng truyền càng xa, thời gian dần trôi qua, tất cả Đông Thiên tu sĩ đều biết, mấy năm đằng sau, ám tộc cùng Ninh Phàm ở giữa sẽ có một trận đại chiến. Thế lực cùng Ninh Phàm giao hảo, đều tại mật thiết chú ý việc này. Một khi Ninh Phàm gặp nạn, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ viện trợ, chính là chiến tử cũng ở đây không tiếc. Cùng Ninh Phàm trở mặt thế lực, thì tại chờ đợi thời cơ, muốn tại ám tộc nổi lên thời khắc, đối với Ninh Phàm bỏ đá xuống giếng. Ninh Phàm bản nhân, cũng tại phòng bị ám tộc, hắn sớm có cùng ám tộc quyết nhất tử chiến chuẩn bị tâm lý, nhưng ám tộc, chậm chạp chưa từng xuất hiện, là Hắc Thằng ở sau lưng giúp hắn a. Một năm trôi qua đi, 3 năm qua đi, 10 năm trôi qua, 20 năm trôi qua. Theo lý thuyết, có thời gian lâu như vậy, ám tộc tiết điểm không gian hẳn là đã sớm đã sửa xong. Nhưng cổ quái là, Hắc Ám Đại Lục phía trên tiết điểm không gian, không có bất kỳ cái gì dấu vết chữa trị. Liền phảng phất trong ám tộc, căn bản không có người dự định chữa trị những tiết điểm không gian này, mặc cho những tiết điểm không gian này tổn hại lấy. 20 năm trôi qua, giữa thiên địa tiếng gió, bắt đầu xuất hiện loạn tượng. Đông Thiên không thiếu tinh thông thôi diễn lão quái, bén nhạy bắt được tình huống này. Dần dần, Đông Thiên tu sĩ không còn quan tâm ám tộc cùng Ninh Phàm tranh chấp, chỉ nói hai người này ở giữa đã đạt thành một loại nào đó hòa giải. Bọn hắn càng chú ý giữa thiên địa liên tiếp xuất hiện loạn tượng. 7 tháng trước, Đông Thiên không ít tinh không, xuất hiện yêu tinh xích quán xẹt qua chân trời đại hung dị tượng. Việc này tựa hồ cùng thiên yêu giới, tứ thiên giới diện ở giữa xích quán thông đạo dị biến có quan hệ. 4 tháng trước, tứ thiên ở giữa giới hà, bỗng nhiên có dị tộc bạo động, chấn thủ Đông Thiên giới hà tất cả tông các phái tu sĩ, lại bị những dị tộc kia đồ sát không còn. Việc này đưa tới Đông Thiên tất cả tông các phái tức giận. 2 tháng trước, có Đông Thiên Hán Vân Đại Đế dẫn đầu môn đồ đệ tử, tiến về giới hà dị tộc đòi hỏi thuyết pháp. Hết thảy đi 400 tiên tu, cuối cùng không một trở về. Về phần những người này lưu tại trong tông môn mệnh bài, thì toàn bộ vỡ nát, trong đó bao quát Hán Vân Đại Đế mệnh bài. Không hề nghi ngờ, lại có một tên Đông Thiên Đại Đế vẫn lạc, lại thế mà chết tại giới hà dị tộc trong tay. Tứ thiên cùng yêu tộc ở giữa là lấy xích quán thông đạo tương liên. Xích quán thông đạo lại đang tứ thiên nội bộ, lấy giới hà hình thức, đem tứ thiên ngăn cách ra. Lúc trước, tứ thiên tu sĩ cần tiến về mặt khác thiên giới, nhất định cần vượt qua giới hà mới có thể đến. Nhưng bây giờ giới hà nội bộ không biết đã xảy ra biến cố gì. Mặt khác tam thiên tu sĩ như đi giới hà đến Đông Thiên, toàn bộ sẽ bị giới hà dị tộc giết chết. Đông Thiên tu sĩ muốn đi gấp giới hà tiến về mặt khác tam thiên, đồng dạng sẽ bị sát hại. Lại càng không biết vì sao, giới hà phía trên sinh ra một cỗ che đậy chi lực, khiến cho Đông Thiên cùng với những cái khác tam thiên khóa vực thông tin, toàn bộ gián đoạn, mất đi liên hệ. Một ngày này, tổng cộng có 9 tên Đông Thiên đại đế, tụ tập ở Thương Đế Động Phủ, từng cái mặt trầm như nước. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giới hà dị tộc cùng ta tứ thiên tu sĩ từ trước nước giếng không phạm nước sông, vì sao lần này muốn trắng trợn sát hại chúng ta môn đồ truyền nhân? Lại bọn hắn mà ngay cả Hán Vân đạo hữu đều sát hại. Phải biết Hán Vân đạo hữu xưa nay cùng giới hà dị tộc giao hảo, mỗi khi giới hà dị tộc có biến, đều là Hán Vân đạo hữu ra mặt, đều bình định. Nhưng lần này, bọn hắn mà ngay cả Hán Vân đạo hữu đều không có buông tha. Quá cuồng vọng. Một tên thất kiếp tu vi áo bào đỏ tiên đế, nổi giận đùng đùng nói. Đây là Xích Đà đại đế, xem như nhân vật già cả trong Đông Thiên chư đế, cực ít trên thế gian đi lại. Nếu không có lần này hắn ruột thịt hậu nhân bị giới hà dị tộc giết chết, quả quyết sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nước giếng không phạm nước sông. Hừ, đây chẳng qua là Tứ Minh Tông yêu cầu chúng ta cách mỗi ngàn năm đưa lên tế sống, dùng cái này mua được hư giả hòa bình thôi. Xích Đà đạo hữu chẳng lẽ quên, 3.200 năm trước, ta Đông Thiên tu sĩ còn từng cùng giới hà dị tộc phát sinh qua một trận đại chiến. Huyết Diễm đạo hữu, Sơ Hà tiên tử chính là tại một trận chiến kia vẫn lạc. Giới hà dị tộc đối với ta Tứ Thiên tu sĩ có mang địch ý, cũng không phải một hai ngày. Một tên đầy mặt râu ria trung niên tiên đế hừ lạnh nói, hắn là Thiết Lê tiên đế, vạn cổ bát kiếp tu vi, đồng dạng cực ít tại Đông Thiên đi lại. Có thể giới hà dị tộc ngàn vạn lần không nên giết chết hắn Đồ Nhi. Vừa nghĩ tới Đồ Nhi chết thảm ở giới hà hài cốt không còn, Thiết Lê tiên đế hai mắt có huyết hồng. Nếu không có cố kỵ giới hà dị tộc cường đại, lấy hắn tính tình nóng nảy, sớm đã một người đánh tới giới hà. Hừ, Đông Thiên giới hà xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, bí tộc mặc kệ còn chưa tính, Tứ Minh Tông thế mà cũng mặc kệ, cho đến ngày nay cũng không có phái người đến điều tra. Xem ra kế tiếp ngàn năm, ta Đông Thiên Tông phái không cần lại hướng Tứ Minh Tông giao nạp bất luận cái gì phần lệ, trực tiếp rời khỏi là được. Ma Ha Đại Đế âm trầm nói, hắn đối với Tứ Minh Tông xưa nay không thích, cũng không ngại tìm một cơ hội liền đen một chút Tứ Minh Tông. Ma Ha đạo hữu lời ấy sai rồi, căn cứ lão phu thôi diễn, không chỉ là ta Đông Thiên giới hà có loạn tượng, Tây Thiên, Nam Thiên, Bắc Thiên giới hà đều là ra nhiễu loạn, nhất là Bắc Thiên, tựa hồ loạn tượng hung nhất, chỉ sợ Tứ Minh Tông tinh lực đều đặt ở Bắc Thiên, bởi vậy mới không cách nào phân tâm để ý tới ta Đông Thiên sự tình. Chỉ trách lần này giới hà nhiễu loạn trở ra không thể coi thường, thế mà ngay cả khóa vực thông tin cũng có thể che đậy. Chúng ta đã ở Bắc Thiên Tứ Minh Tông mất đi liên lạc đã lâu, rất khó làm đến tin tức cùng hưởng. Nếu không Tứ Minh Tông lại thế nào mặc kệ Đông Thiên, chí ít cũng sẽ cho ta các loại nhất định quyền hạn, toàn quyền xử lý giới hà sự tình. Là Cơ Tạo Đại Đế tại vì Tứ Minh Tông giải thích, đây là một cái lục kiếp tiên đế, luận tu vi không tính Đông Thiên chư đế cường giả, nhưng lại cực thiện diễn tính một đạo. Đông Thiên chư đế mỗi có hoang mang, đều sẽ tìm kiếm đế này trợ giúp. Thôi diễn một hai, cho nên đế này tu vi tuy nói không mạnh, tại Đông Thiên nhân duyên lại xưa nay vô cùng tốt. Cũng bởi vì như vậy, bị Cơ Tạo Đại Đế sặc một câu, Ma Ha Đại Đế tuy nói không thích, nhưng cũng không có làm mặt tranh chấp, mà là bởi vì Cơ Tạo Đại Đế một câu, có trầm ngâm cùng ngưng trọng. Ở đây chư đế, đều bị Cơ Tạo Đại Đế nói như vậy trấn trụ. Nguyên lai không chỉ là Đông Thiên giới hà có dị biến, Tứ Thiên giới hà đều là gây ra rủi ro. Lại Bắc Thiên thế mà còn là hung nhất. Hẳn là những dị tộc kia lại muốn ruồng bỏ Tứ Minh pháp lệnh, cùng ta Tứ Thiên tranh tài một trận rồi. Đáng tiếc, người phái nhập giới hà dò xét đều đã chết, trước mắt còn không có một cái còn sống trở về, cho nên giới hà dị tộc là thái độ gì, bản đế đến nay vẫn không rõ xác thực. Nếu không khai chiến liền thôi, như khai chiến, không thể nói trước muốn làm chút chuẩn bị. Thần Không Đại Đế hừ lạnh nói, như giới hà dị tộc thật lại phải khai chiến, Đông Thiên sợ là lại phải máu chảy thành sông. Sư đệ chỗ lo lắng sự tình, cũng là ta chỗ lo lắng. Chúng ta dù chưa xác minh giới hà dị tộc mục đích, nhưng lại không thể không phòng khả năng này. Dù sao nếu không có chuẩn bị, lấy giới hà dị tộc hung tàn, một khi đại chiến mở ra, chiến hỏa đem đốt cùng Đông Thiên tuyệt đại đa số tinh không, tử thương vô số. Chúng ta chưa đế cơ nghiệp, sợ cũng muốn tổn thất nặng nề. Hư Không Đại Đế thở dài, ta đề nghị bằng vào ta các chư vị tiên đế danh nghĩa, hướng toàn bộ Đông Thiên khởi xướng lệnh động viên. Giới hà can hệ trọng đại, không cho sơ thất. Mặc dù những dị tộc này muốn khai chiến, cũng muốn đem chiến trường định tại giới hà nội bộ, không thể để cho chiến hỏa đốt đến toàn bộ Đông Thiên. Thấy mọi người từ đầu đến cuối không đề cập tới giải quyết chi pháp, chỉ lo tả hữu mà nói hắn, Thương Đế bất đắc dĩ, đề nghị. Thương đạo hữu lời nói rất đúng. Thương Đế thân phận đặc thù, chính là chuẩn thánh môn đồ, lại nó sư Mộc Tùng đạo nhân, càng là Đông Thiên tam đại chuẩn thánh mạnh nhất. Hắn, tự nhiên tại chư đế ở trong nhất có phân lượng, một lời ra, trong nháy mắt liền đạt được đám người phụ họa. Trên thực tế, chư đế trong lòng đều có khởi xướng lệnh động viên dự định, nhưng việc này cũng không đạt được Tứ Minh Tông cho phép. Đám người không dám dẫn đầu làm việc. Bây giờ Đông Thiên bởi vì giới hà chi loạn, đã cùng với những cái khác Tam Thiên triệt để mất đi liên hệ, không chiếm được Tứ Minh Tông bất luận cái gì bổ nhiệm. Liền xem như đặc thù thời khắc, Tư Khai Trinh binh làm cho cũng là một tội lớn trách, dù sao vẫn cần có người bối cảnh thâm hậu đến dẫn đầu mới được. Thương đế tự nhiên là thích hợp nhất cõng nồi nhân tuyển, coi như sau đó Tứ Minh Tông hỏi tội, cân nhắc đến thương đế sư phụ là Mộc Tùng đạo nhân, thương đế tuyệt không có khả năng bị trọng phạt, nhiều nhất chỉ là văn bản trách cứ một hai. Nếu như thế, thương mộ cái này liền phác thảo một phần trưng binh chiếu thư, công bố thiên hạ. Trên chiếu thư nhất định phải có các vị đạo hữu cộng đồng ký tên mới có thể, điểm này, chư vị không có ý kiến chứ? Ây, tự nhiên không có ý kiến, bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, chúng ta cùng nhau phác thảo chiếu thư mà nói, cũng có thể để Tứ Minh Tông không lời nào để nói. Thương đế mỉm cười, người ta khôn khéo, hắn cũng không ngu ngốc, lệnh động viên hắn có thể dẫn đầu đi phát, nhưng nếu là đến lúc đó Tứ Minh Tông hạ xuống trách phạt, chịu tội hay là mọi người cùng nhau tiếp nhận càng tốt hơn. Mấy ngày về sau, lấy thương đế cầm đầu, tổng cộng có 9 tên Đông Thiên Đại Đế liên danh ban bố một phong tiên chiếu. Tiên chiếu này chỉ nhằm vào Đông Thiên bước thứ hai phía trên tất cả tông các phái phát ra, tìm từ cực kỳ cường ngạnh, không cho cự tuyệt. Giới hà dị tộc loạn ta Đông Thiên, chiếu lệnh Đông Thiên Tiên Tông, hội minh giới hà, lên án dị tộc. Người không đến, giết. Tiên chiếu này vừa ra, toàn bộ Đông Thiên ngạc nhiên một mảnh, tất cả mọi người biết, náo động không ngừng Đông Thiên, lại phải cuốn vào chưa từng có đại loạn. Cùng giới hà đại loạn so sánh, Ninh Phàm cùng ám tộc ở giữa bẩn thỉu, trực tiếp bị người coi nhẹ, lãng quên. Làm Thiên Thu Tông Tông chủ, sát lục điện điện chủ, Ninh Phàm tự nhiên cũng nhận được như thế một phong tiên chiếu. Đương nhiên, bởi vì Ninh Phàm cùng Mộc Tùng đạo nhân rất có giao tình, làm Mộc Tùng thủ đồ thương đế, đối với Ninh Phàm sử dụng tìm từ, tương đương khách khí. Đông Thiên có loạn, vi huynh ít ngày nữa sẽ phó giới hà, thủ ngự Đông Thiên lê dân, không biết đệ đến hay không. Ninh Phàm thở dài, thả ra trong tay tiên chiếu, trầm mặc không nói. Như giới hà chi loạn, quan hệ đến toàn bộ Đông Thiên hưng vong, Ninh Phàm tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến, dù sao cái này Đông Thiên, có rất nhiều hắn để ý người. Không thể nào để cho giới hà dị tộc giết chóc tàn phá bừa bãi. Lần này giới hà chi loạn, khiến cho hắn bỗng nhiên nghĩ đến năm đó Nạp Lan Tử ba mệnh bói toán. Ta thấy được tương lai đáng sợ. Tứ Thiên sẽ bị cô lập, Bắc Thiên sẽ có đại chiến. Đằng sau Linh Vương sẽ chết tại Tây Yêu Tổ chi thủ. Bị Linh Vương ăn hết Linh Nhi, cũng sẽ chết. Đã từng, hắn không hiểu được cái này quái tử nói chính là cái gì. Hiện tại, hắn thoáng minh bạch trước mặt một bộ phận, Tứ Thiên sẽ bị cô lập. Cái này cô lập, nói chính là giới hà đại loạn, Tứ Thiên ở giữa đủ loại thông tin đều bị ngăn cản đoạn sao. Bắc Thiên sẽ có đại chiến. Bây giờ Đông Thiên đã truyền khắp cơ tạo đại đế bói toán một chuyện. Căn cứ cơ tạo đại đế thuyết pháp, Bắc Thiên giới hà chi loạn, nghiêm trọng nhất. Ninh Phàm rất khó tưởng tượng, bây giờ Bắc Thiên đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng đại loạn. Thế mà nghiêm trọng đến Tứ Minh Tông không cách nào phân tâm nhúng tay Đông Thiên thế cục trình độ. Phải biết, năm đó xâm la loạn Đông Thiên, Tứ Minh Tông liền phái người tới. Nhưng lần này tình thế, tựa hồ so xâm la thời điểm nghiêm trọng hơn, du quan Đông Thiên hưng vong. Nhưng Tứ Minh Tông nhưng thủy chung giữ im lặng. Bắc Thiên, có phải hay không đã lâm vào nguy hiểm to lớn? Ninh Phàm trước mắt, hiện ra Lạc U, Nguyên Giao, Bắc Tiểu Man chư nữ thân ảnh. Các nàng tựa hồ cũng là Bắc Thiên tu, Nhãn Châu quái, Trúc Cung tựa hồ cũng tại Bắc Thiên. Bọn chúng phải chăng đã bị cuốn vào loạn tượng? Còn có Hắc Ma phái, đó là Lão Ma tông môn, cũng là Ninh Phàm tông môn, phải chăng bị cái này loạn tượng ảnh hưởng? Ninh Phàm không thể không thừa nhận, khi hắn nghe nói cơ tạo đại đế quái từ một khắc, tim của hắn có chút loạn. Trầm mặc, chợt đối với một bên Minh Hải Tiên Vương phân phó một tiếng. Sau đó nhanh chân đi ra sát lục điện. Minh Hải, ta lại phải rời đi sát lục điện chút thời gian. Ta không tại, ngươi chính là sát lục điện phó điện, toàn quyền trưởng quản sát lục điện tất cả. Điện chủ muốn đi đâu? Giới hà. T. Điện chủ chẳng lẽ lại phải một người đi? 20 năm trước điện chủ một mình tiến về ám tộc, đã là cực lớn không ổn. Lần này, yên tâm, ta sẽ không tùy tiện xâm nhập giới hà, chỉ là tiến về giới hà biên giới, cùng thương đế bọn người hội minh mà thôi. Điện chủ hay là mang nhiều một số người? Không cần, ta đi trước nhìn xem tình huống, như giới hà chi loạn thật là nghiêm trọng đến không cách nào thu thập, ta sẽ triệu các ngươi đi trước. Ninh Phàm một đường bay khỏi sát lục điện, cũng không có lập tức lao tới giới hà, mà là đi trước một chuyến thần hư các.